Lô, xin kính chào quý vị. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 123 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là tập trước thì đã có sự ra tay của Đại Hắc. Cảnh giới Đại Hắc cũng mạnh lắm, mình chưa biết cụ thể cảnh giới gì. Cũng không biết là cảnh giới của Lý Niệm Phàm sẽ như thế nào. Rồi thì quý vị các bạn... cũng có thể thấy được rằng là có những cái vấn đề liên quan đến những các giới sẽ va chạm với nhau, rồi thì liệu rằng thì chúng ta sẽ được chứng kiến những cái gì nữa. Chuyện thì cũng đã đi được gần một nửa rồi, chắc cũng khá khá những cái bí mật được tiết lộ. Nhưng mà mình vẫn thấy khá mông lung về cái việc Lý Niệm Phàm mạnh đến đâu. Mới một nửa chuyện mà những cái cảnh giới rất là cao đã xuất hiện rồi. Bây giờ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ấy, Thánh Nhân ấy, như chó chạy ngoài đồng ấy, thì không biết về sau có những cảnh giới gì không. Kiểu như Đạo Tổ thì chắc chỉ là hơn chút với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mạnh như Bàn Cổ khai sáng một thế giới thì cũng... không biết là cụ thể mạnh đến đâu. Mọi chuyện nó còn khá khá nhiều những cái điều bí ẩn. Quý vị hãy chờ đón những cái tập tiếp theo để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đám người Ngọc Đế cùng nhau nuốt vào một ngụm nước miếng. Bọn họ đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Đại Hắc. Vậy mà lúc này mới phát hiện ra, hóa ra hiểu biết nông cạn vẫn luôn chính là bọn hắn. Nhỏ yếu hạn chế sức tưởng tượng của bọn hắn. Đột nhiên ớn lạnh một cái, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng đè xuống sự cấn trinh trong lòng bọn họ, cung kính hành lễ, đà tạ ân cứu mạng của cậu đại gia. Vân Thục đã căng thẳng tới không chịu nổi, tay nhỏ siết chặt lại, bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Đại não quay như trong chóng, thân thể mềm mại không giữ được sự bình tĩnh mà run lẩy bẩy. Từ lúc Đại Hắc xuất hiện tới nay, nàng ta vẫn cảm thấy hình như đang nằm mơ, hiện tại vẫn như cũ còn chưa thể tỉnh lại. Cái này, điều này, chuyện này, đây rốt cục là thân tàu như thế nào? Nàng ta lúc này giống như một đứa trẻ, bất lực ôm nữ hoa thật chặt, kinh hoàng tới mức nước mắt đã đảo quanh tròng mắt, tìm kiếm lấy sự an ủi, vỗ về. Thế giới của nữ hoa đạo hữu thật là đáng sợ, thiệt thòi ta còn tưởng rằng gia cảnh nàng ta giống như ta. Hóa ra người ta con nhà giàu siêu cấp thích che giấu, trong nhà có cả thần tẩu tọa chấn. Thằng Hề chính là ta. Nhìn thấy Đại Hắc dư ánh mắt trên người mình, Vân Thực thiếu chút nữa thì bị dọa tới muốn hét tên. Nước mắt tuôn ra mang theo tiếng khóc nức nở, giọng run lẩy bẩy. Tiểu nữ tử Vân Thục bái kiến tẩu đại gia. Sau đó thì vộ vàng bổ sung, ta là bằng hữu của nữ oa, là người tốt. Sự căng thẳng của nàng so với nữ oa mà nói thì cũng chẳng kém hơn được bao nhiêu ấp úng. Cầu đại gia, nàng ta đúng là bằng hữu. Giảng đạo lý, nàng ta cũng vừa trở về Hồng Hoang chưa được bao lâu. Tuy rằng từng nghe Ngọc Đế nhắc tới cao nhân to nuôi một con thần tàu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy Đại Hắc ra tay. Không nghĩ tới lần đầu tiên ra tay vậy mà sốc tới như vậy, quả thực để cho người ta trơ mắt đứng hình. Đại Hắc dừng dưng không thèm để ý chút nào. Sau đó nhìn về phía Hạo Thiên Quyền. Lúc này, cái mông của Hạo Thiên Quyền đã ngồi trên mặt nam tử đầu trọc kia, đang tát hết trái lại phải. Về phần nam tử đầu trọc kia thì sớm đã bất tỉnh nhân sự. Việc này xong chưa? Đại Hắc mở miệng, trên mặt chó đầy vẻ nghiêm túc. Hôm nay là một ngày đáng nhớ của ta và chủ nhân. Đây là việc có liên quan tới sự uy nghiêm của chủ nhân. Lần này ta nhất định phải đòi về. Tiểu Thiên, làm cho hắn tỉnh. Để hắn mang ta tới Vân Hoang gì đó kìa. Ê, tuân mệnh đại vương. Hạo Thiên Quyền lập tức bắt đầu hành động. Những người khác thì đều thay đổi sắc mặt. Ngọc Đế cắn răng vẫn là tiến lên khuyên nhủ. Cầu đại gia, thế giới Vân Hoang mạnh hơn rất nhiều so với thế giới Hồng Hoang. Hay là chúng ta trước tiên chế định kế sách, sau đó lại tính toán. Cầu đại gia, Vân Hoang có rất nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Còn có 8 thánh đại nhân, ngoài đó ra còn có sự tăng thêm của thiên đạo. Để đạt được mục đích thì cần phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đặt mình rơi vào nguy hiểm. Nữ oa đứng dậy, ngừng một chút. Nàng ta quyết tâm liều mạng mở miệng. Nếu như cậu đại gia thực sự muốn đi, ta nguyện ý làm người dẫn đường. Cùng đi. Đại hắc lắc đầu xem thường. Không cần, ngươi quá yếu, một heo đồng đội. Nữ oa không nói, xấu hổ, tâm tư tê dại. Nam tử đầu chọc kia lập tức tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ. Hồi tưởng lại mẩu chuyện mình bị đánh, sắc mặt lập tức trùng xuống, ngư bức không hống quát ầm lên. Dám đả thương ta, đồ con chó giống như con kiến hôi kìa, người chết chắc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mông của một con chó với bộ lông màu đen dài phẳng phóng lên trên trước tầm mắt của hắn. Ai, ta chỉ muốn yên tĩnh là một con chó đen đẹp, sao lại khó tới như vậy? Tại sao phải bức ta? Đôi mắt chó đạm hắc trở nên thâm thúy, lộ ra vẻ thương cảm. Giơ tay chó lên, tùy ý mang nam tử đầu trọc, dùng bộ pháp ưu nhã cất bước, lập tức chui vào trong hỗn độn. Thẳng tới thân ảnh của đại hắc biến mất trước mặt mình, mọi người mới lúc này mới dám thở phào. Có dâm uy của đại hắc, loại không khí căng thẳng kia gần như muốn để bọn họ ngạt thở. nữ hòa đạo hữu. Vân Thục nghĩ lại mà sợ, sờ vào bộ ngực của mình, ớn lạnh tràn khắp người vẫn không thể biến mất. Lúc đầu, lấy thực lực của nàng đi tới một thế giới hồng hoang như thế này, căn bản sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Mà vào lúc này nàng ta ớn lạnh, thậm chí có một loại khoảnh khắc nàng ta cảm thấy mình đi tới một cái thế giới vô cùng nguy hiểm nào đó, yếu ớt nấp sau lưng nữ oa để tìm kiếm sự che chở. Thế giới này thực là đáng sợ. Vị cầu đại gia kia vừa rồi lại còn có chủ nhân. Giọng nói của Vân Thục run rẩy, lúc nghe được hai chữ này từ trong miệng đại hắc, nàng ta thậm chí còn cho rằng lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa thì bị dọa ngất đi. Đây chính là thần tẩu đủ để nghiền ép hỗn nguyên đại la kim tiên. Không chừng chính là thần tẩu cảnh giới thiên đạo, vậy mà còn có chủ nhân. Vậy thì chủ nhân phải có cảnh giới ngưu bức tới cỡ nào? Trí tưởng tượng của ta không đủ nhiều, thậm chí không cho phép nghĩ tới tồn tại ngưu bức như thế. Chuyện này thật khó có thể tin, phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn giới, ai có tư cách này? Nữ oa trầm ngâm một lát, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Vân Thục, trịnh trọng nói. Vân Thục đạo hữu, cầu đại gia quả thực có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân cầu đại gia ở ngay trong giới hồng hoang đây, cũng là bí mật lớn nhất của giới hồng hoang chúng ta. Thân thể của Vân Thục mềm mại run lên, thiếu chút nữa đứng không vững mà bổ nhào xuống. Bí mật lớn, nữ oa đạo hữu quả nhân có bí mật lớn, nhưng là ta còn mẹ nó thật không nghĩ tới bí mật lớn này vậy mà lớn tới như vậy à, có phải ta biết được quá nhiều rồi không? Hồng mắt nàng ta đỏ lên, bất lực nói. Nữ hòa đạo hữu, hai ta tốt xấu gì cũng quen biết nhau. Người thành thật nói ta biết, ta có thể sống mà rời khỏi đây không? Nữ hòa an ủi. Vân Thục đạo hữu yên tâm, cao nhân rất thân thiện. Rất thân thiện? Ta không tin. Vân Thục đương nhiên sẽ lo lắng. Cả đời này của ta không nghĩ tới chính mình có thể gặp được cao nhân lớn như vậy. Cao nhân có thể chán ghét mình hay không? Chính mình làm sao mới có thể có được niềm vui của cao nhân? Đầu óc của nàng trống rỗng, hoảng đến không chịu nổi, rất muốn quay đầu bước đi. Nhưng là, nàng ta phí hết công phu lớn như vậy, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mình, liều mạng nghĩ tới không phải là tạo hóa lớn ở đằng sau nữ oa sao. Lúc này mà đi, thì đó chính là chắp tay đẩy tạo hóa ra, cả một đời còn có thể có được thành tựu gì. Tu sĩ chúng ta vốn đã phải lấy cái mạng mình đi tranh, sợ là sẽ chỉ khiến cho nàng ta càng nhỏ yếu đi. Vân Thục hít một hơi sâu, đè nén xung động quay đầu bỏ chạy lại, khe khẽ mở miệng nói. Nữ oa đạo hữu, có thể nói ta biết một số chuyện liên quan tới cao nhân không? Ta nên làm như thế nào? Nếu như không thể nói vậy thì thôi. Nữ oa còn chưa mở miệng, Hạo Thiên Khuyển đã không kịp chờ đợi nói. Ta biết một chuyện để cao nhân có thể cao hứng. Vân Thục lập tức cung kính. Còn xin đạo hữu nói cho ta biết. Nàng ta mặc dù là thánh nhân, nhưng trước mặt Hạo Thiên Quyền cũng không dám tỏ vẻ khinh thường chút nào. Vị này chính là tiểu đệ của cầu đại gia, thân phận ghê gớm, quả thực châu bò. Ê, đẻ trứng. Hạo Thiên Quyền mở miệng. Một khi biết đẻ trứng, vậy tuyệt đối có thể được sủng ái bên cạnh cao nhân. Như vậy cuộc sống sẽ trở nên sung sướng.

Vân Thục lập tức nghiêm mặt lại, hít một hơi sâu, vỗ nhẹ lồng ngực của mình, kiềm chế nhịp đập của quả tim. Chẳng mấy chốc, Tường Vân đã hạ xuống. Quả tim Vân Thục thế mà không nhảy, giống như trực tiếp nhảy lên cuống họng, giống như đã bị kẹt lại vậy. Nàng ta chỉ dám vội vàng đưa mắt nhìn lướt qua Lý Niệm Phàm. Quả nhiên giống như những gì nữ oa đạo hữu nói, hoàn toàn là phàm nhân, căn bản nhìn không thấu. Nếu như không phải trước đó đạt được sự nhắc nhở của nữ oa, chỉ sợ Lý Niệm Phàm đứng ngay trước mặt nàng thì nàng cũng sẽ không tin Lý Niệm Phàm là cao nhân. Vân Thục vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lan man, nhận rõ chính mình. Ta đang nghĩ cái gì? Đại lão làm ra vẻ há lại để ta nhìn được sơ hở hay sao? Buồn cười. Niếp Niếp cười nói, ca ca chúng ta trở về rồi. Người còn biết trở về. Lý Niệm Phàm tức giận mắng một tiếng, sau đó nhìn đám người đi tới lập tức nghiêm mặt chắp tay. Bái kiến nữ oa nương nương. Sau đó hắn lại nhìn thấy Đát Kỳ và Hòa Phượng ở một bên, nở ra nụ cười tươi. Tiểu Đát Kỳ, Tiểu Hòa Phượng, các người cũng tới. Công tử. Đát Kỳ và Hòa Phượng đều cười, bộ pháp nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm. Nhanh tới, để ta nhìn xem ngươi bây giờ mập đen hay gầy đi. Lý Niệm Phàm nắm bàn tay mềm mại như không xương của Đát Kỳ, trong lòng không thể không rung động. Trơn trơn mịn mịn, thật là dễ chịu. Trước đó không lâu bản thân ở Nữ Nhi Quốc, được một đám mỹ nữ vần quanh, có thể ngắm nhưng lại không thể ăn. Hơn nữa còn phải đối mặt với nhiều dụ hoặc, lúc đó chống đỡ tới cứ phải gọi là vô cùng gian khổ. Thậm chí cuối cùng có thể là thông qua cờ phi hành làm cho mình được bình thản. Bây giờ, được nắm tay cuối cùng đã có thể vượt qua cơn nghiện đầu tiên, có chút thỏa mãn. So sánh một chút, quả nhiên vẫn là Tiểu Đát Kỳ nhà ta đẹp nhất. Ta thực sự là độc thân quá lâu rồi, cứ một mực kìm nén như vậy cũng không phải chuyện tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Thông qua chuyện ở Nữ Nhi Quốc, Lý Niệm Phàm đã nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng khi có nữ nhân bên người. Hơn nữa, chính mình thường xuyên qua lại tới tận đây, lăn lộn cũng xem như là vui vẻ, sung sướng. Không cưới nàng dâu xinh đẹp thì quả thực có lỗi với chính mình. Đây tuyệt đối là một niềm vui lớn trong cuộc sống. Lý Niệm Phàm tuyệt đối không thể bào bạc đãi chính mình mà tuyệt đi dục. Nói về niềm ham muốn lớn nhất của con người bây giờ thì các món ăn ngon đã được thưởng thức qua nhiều. Quyền lợi địa vị cũng đều có nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ. Chỉ còn thiếu một thứ có thể đạt tới đỉnh cao của cuộc sống. Lý Niệm Phàm nghĩ như vậy, trong lòng không thể không nóng lên như lửa đốt, có chút không kịp chờ đợi. Đát Kỳ chậm rãi dựa vào dịu dàng. Công tử, yêu tộc đã chỉnh lý tới được rồi, sau này Đát Kỳ muốn ở bên cạnh phục vụ công tử. Lý Niệm Phàm lập tức cười. Vậy thì tốt, Tiểu Đát Kỳ thật ngoan. Sau đó Lý Niệm Phàm lo lắng. Đúng rồi, tối qua xảy ra chiến đấu sao? Ừ. Đát Kỳ gật đầu lập tức nói lại tình huống hôm qua một lần. Lại là người ngoài thế giới hồng hoang sao? Chuyện này cũng quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm không nhịn được nhíu mày, chính mình vừa mới tiễn đi kẻ ngoại lai tên gọi Lâm Phong kia đi xong, trong nháy mắt hồng hoang lại bị công kích. Tình huống gì à? Hồng hoang này thực sự đã xảy ra lắm chuyện không ngừng. Còn may đã giải quyết, không sao là được rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng nói lời may mắn sau đó thì cười. Không cần nói nhảm nữa, trước tiên lấy binh khí ra, công đức lần này đều không nhỏ. Nữ oa đấy bảo lên đăng, đã chỉ Hỏa Phượng thì cầm Hỗn Độn Trung và Ly Địa Quang Diễm Kỳ. Theo Lý Niệm Phàm đưa tay vung lên, ánh sáng vàng kim công đức biến thành dòng sông dài cuộn chảy về phía mọi người. Vân Thục chỉ đứng một bên, một mực không dám mở miệng nói chuyện. Đang nhìn nữ oa các nàng với ánh mắt nóng bỏng, trong lòng thì đang ảm đạm, biết chắc không có phần của mình. Dù sao, nàng ta không thuộc về thế giới hồng hoang. Tuy nhiên đột nhiên một cỗ ánh sáng vàng cuộn đột nhiên nuốt mất nàng, khiến cho nàng ta choáng váng, vừa mừng vừa sợ. Ta thế mà cũng có thể kiếm được công đức. Nàng ta cảm động, phần nhiều là không biết phải làm sao. Sau khi do dự một chút, nàng ta không dám thất lễ, vội vàng lấy ra cái gương pháp bảo của nàng hấp thu công đức, như đói, như khát vậy. Mắt thấy công đức dung nhập vào trong pháp bảo của mình từng chút một, ánh mắt của nàng trở nên mơ màng, trở nên vô cùng phức tạp, thậm chí có chút ướt át. Thế giới của nàng ta tệ hơn so với hồng hoang, công đức đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, xa không thể chạm.

rất không tệ. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười. Ánh sáng vàng kim công đức cũng dần tiêu tán, đám người đắc chỉ nhìn hắn, rồi nhìn pháp bảo lộ vẻ mừng rỡ. Lần này cao nhân ban cho thật nhiều, quá thỏa mãn. Dù sao lần này thế nhưng có tới tận hơn 10 vị đại năng của thế giới Vân Hoàng đột kích tới. Mọi người dùng chu thiên tinh đấu đại trận tới đại chiến, tự nhiên nhiều hơn rất nhiều so với mấy lần trước đó. Nữ oa nhìn vào pháp bảo trong tay mình bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng óng rực rỡ, đôi mắt đẹp cũng phát sáng lên vui mừng không thôi. Một lần mập, trực tiếp hóa thành công đức linh bảo. Trong tay bốn người các nàng là hỗn độn chung, ly địa quang diễm kỳ, một trái bảo liên đăng, còn một trái là tuyệt trần kính đều thuộc về hàng ngũ tiên thiên chí bảo. Bây giờ có thêm nhiều công đức, uy lực mạnh hơn lúc trước, mà trong hỗn độn thế nhưng là có lưu truyền một câu. Một khi trở thành tiên thiên công đức chí bảo, vậy uy lực pháp bảo có thể so với hỗn độn linh bảo. Với lượng lớn công đức như thế này, thêm được mấy lần vậy thì chắc có thể thực hiện. Quá cường đại. Vân Thục vẫn còn có chút thấp thỏm, nhỏ giọng. Nữ oa đạo hữu, ta cũng không phải người thế giới hồng hoang, cao nhân thế mà ban công đức cho ta, có phải nhầm lẫn gì không? Nữ oa dặn dò. Cao nhân cho thì ngươi cứ cầm lấy, ta đã nói với ngươi rồi không được tỏ ra ngạc nhiên gì cả. Những thứ này chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản nhất, nhất định phải chú ý để cho tâm ý được bình tĩnh. Nha! Vân Thùng khẽ gật đầu, sau đó thì lấy hết tất cả dũng khí với Lý Niệm Phàm nói một câu thận trọng. Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Không cần khách khí. Lý Niệm Phàm mỉm cười hiếu kỳ hỏi. Vì đạo hữu này trông rất lạ mặt, không biết là... Nữ oa mở miệng nói giúp. Bẩm Thánh Quân Đại Nhân, nàng ta gọi Vân Thục là hảo hữu mà ta quen biết trong hỗn độn. Hảo hữu quen biết trong hỗn độn, đến từ thế giới bên ngoài sao? Tuy nhiên công đức vừa rồi có thể nhìn ra, trong chiến đấu nàng ta giúp đỡ không ít. Xem ra thế giới khác nhau cũng có thể trở thành quân đội của bọn hắn. Nếu bảo hảo hữu của nữ oa nương nương, vậy thì chắc chắn cũng là một vị đại năng cấp bậc thánh nhân. Lý Niệm Phàm lập tức chắp tay. Bái kiến Vân Thục nương nương. Cả người Vân Thục cứng nhắc, lông tơ toàn thân dựng thẳng, vội vàng run giọng. Thánh quân đại nhân gọi ta Vân Thục là được rồi. Đại lão như thế đối với ta lại có thể khách khí như vậy. Không hợp, quá không hợp, ôi ta bị hoảng. Nữ oa biết tâm lý Vân Thục không tốt nên không dám để nàng nói thêm, không để xúc phạm đến điều cấm kỵ của cao nhân. Gỡ hai con cá đang treo sau lưng xuống mở miệng. Thánh quân, hai con cá này ta ngẫu nhiên gặp được, cảm thấy rất giống với Doanh Ngư, cho nên thuận tay mang trở về. Doanh Ngư? Lý Niệm Phàm lập tức nổi hứng, đưa ánh mắt rơi trên hai con Doanh Ngư kia quan sát cẩn thận. Hey, kích thước hai con này không nhỏ, hơn nữa còn mọc cánh, thật đúng là Doanh Ngư. Thân hai con cá này so với bình thường thì có tới 8-9 phần tương tự. Cánh cũng không phải cánh giống chim mọc lông mà là mọc ra vảy, thiên hướng về nặng và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khoảng cách dài nửa mét, tuy rằng bị đè ép không cách nào động đậy nhưng vẫn mang tới cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ. Dị thú, chắc chắn là dị thú à. Lại có thể làm cho bữa ăn của mình trở nên phong phú. Lý Niệm Phàm có chút vui mừng, mình đã nếm qua thịt cùng kỳ, bây giờ lại tới Doanh Ngư, sẽ không phải dị thú bên trong Sơn Hải Kinh đều thật chứ? Nếu như vậy thực sự là chờ mong, có độc ăn. Cũng không biết lúc sống có thể ăn thịt tất cả một lần hay không. Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ oa một chút rồi lại nhìn vào Vân Thục một chút, lập tức nở nụ cười tươi. Đã hiểu. Mở miệng hỏi, nữ oa nương nương là muốn nếm thử tài nấu nướng của ta sao? Nữ oa nương nương mang theo bằng hữu của mình tới, cái này không khác gì với người đi ra ngoài mang theo bằng hữu mình về nhà. Tự nhiên phải chiêu đãi, mời tới ăn ngon uống sướng. Mà ở Hồng Hoang, mảng nấu ăn này ai có thể vượt qua được ta? Không trách được nữ oa nương nương sẽ đặc biệt đi bắt hai con Doanh Ngư tới đây. Đây là xấu hổ khi tay không tới ăn trực, tự mình mang đồ ăn tới. Người lịch sự à? Không chừng nữ oa nương nương bên ngoài còn có tâng bốc mình với bằng hữu của nàng. Đồ ăn trong Hồng Hoang là tuyệt nhất, ăn ngon cỡ nào à? Đây lại đang khoe khoang với bằng hữu của mình. Ngẫm lại, vẫn là cảm thấy thoải mái. Hết cạch rồi, ai bảo ta là nam nhân có bản lĩnh chứ? Nữ oa không dám giấu giếm thấp thỏm. Nếu như có thể mà nói tự nhiên là tốt nhất. Có thể, tự nhiên có thể. Nữ oa nương nương không cần khách khí như thế, muốn ăn ngon, cứ tìm tới ta là được. Lý Niệm Phàm cười ha ha, có thể làm cho nữ oa nương nương thích ăn món ăn của mình, hắn cảm thấy rất vinh hạnh, tâm tình thoải mái. Chỉ vẹn vẹn một câu, thế mà trong lòng nữ oa xuất hiện một dòng nước ấm cắn môi cảm động nói. Cảm tạ thánh quân đại nhân. Nàng ta có thể nghe ra được lời này cao nhân cũng không phải là dối trá, khách sáo, mà là thật giao lưu bình đẳng với chính mình. Cao nhân đối với mình thực sự là quá tốt. Nè, có gì mà phải cảm ơn, việc nhỏ thôi. Lý Niệm Phàm khoác tay sau đó cười. Vậy thì cũng đừng chậm trễ, đi thôi. Đi nhà ta, làm cho các ngươi một bữa tiệc cá. Hắn cảm thấy chính mình là được nhờ. Nữ oa và người này tự ăn trực, vậy trên cơ bản đều sẽ tự nguyện mang nguyên liệu nấu ăn. Mà những nguyên liệu nấu ăn này cũng không phải người thường có thể ăn vào. Nếu như chỉ dựa vào chính mình thì chỉ sợ cả đời cũng không ăn được. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Mà bây giờ thì hoàn toàn có thể chuyên môn đi săn. Điều này đối với bản thân là chuyên gia nấu nướng làm sao lại không vui. Nữ oa mang theo bằng hữu tới, Lý Điểm Phàm tự nhiên không thể không cho thể diện. Ngũ trang quán có thể đợi đi sau. Việc cấp bách trước tiên phải chiêu đãi khách quý làm người hiếu khách trước đã. Lập tức mọi người cưỡi mây đạp gió đi về Lạc Tiên Sơn Mạch. Cái này tự nhiên nhanh hơn so với đi bộ. Chỉ mất khoảng thời gian nửa canh giờ, Lạc Tiên Sơn Mạch đã xuất hiện trong tầm mắt. Không qua bao lâu thì tới thẳng Tứ Hợp Viện. Cửa Tứ Hợp Viện mở ra, Tiểu Bạch đi lên đón. Hoan nghênh chủ nhân thân yêu về nhà. Lý Niệm Phàm phân phó nói, Tiểu Bạch tranh thủ thời gian chuẩn bị đĩa trái cây, chuẩn bị trà rượu ngon tới chiều đại khách. Tiểu Bạch mở miệng. Chủ nhân, sữa tươi mới được làm, có cần không? Lý Niệm Phàm nói, được nhà Tiểu Bạch, cái này còn phải hỏi sao, tranh thủ thời gian sắp xếp chút đi. Mọi người theo Lý Niệm Phàm tiến vào Tứ Hợp Viện. Hồi lâu không trở về nhà, Đắc Kỳ Hòa Phượng nhìn bố cục quen thuộc, lập tức cảm thấy một trận ấm áp. Tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh mà vui vẻ. Vào lúc này các nàng đột nhiên có một chút có thể cảm nhận được tâm cảnh của Lý Niệm Phàm. Khó trách cao nhân lại chọn thân phận phàm nhân, sau đó sống một cuộc sống yên tĩnh, trải qua những cuộc đấu tranh bất tận và cuộc sống hối hả. Sau khi thận trọng bình tĩnh lại, lúc này mới có thể hiểu được ý nghĩa cuộc sống của sự sống. Hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh mình, đòi hỏi quá nhiều, nghĩ tới quá nhiều. Đây chính là biểu hiện tâm cảnh bốc đồng, cuối cùng chẳng qua là tự mình tìm phiền não mà thôi. Xem như thiên hạ công nhận ngươi là thiên hạ đệ nhất, vậy thì như thế nào đây? Phản tác quy chân, hóa ra là như vậy. Đột nhiên, các nàng kinh ngạc phát hiện, tâm cảnh của mình thế mà lập tức đề thăng rất nhiều, con đường tu đạo rộng mở trong sáng. Quả nhiên, đi theo cao nhân, khắp nơi đều là cơ duyên, không giờ khắc nào không thu hoạch được kinh hỉ. Nội tâm các nàng đều bình tĩnh lại, còn về phần nội tâm Vân Thục thì lại như thủy triều, như sóng lớn vỗ bờ, thiếu chút nữa khiến cho quả tim nhỏ của nàng đột nhiên ngừng đập. Nơi này là nơi thần tiên nào? Ta là đi tới một bí cảnh động thiên phúc địa siêu cấp nào đó trong hỗn độn sao? Ảo giác đi, đây không phải là thật. Đường đường là thánh nhân, thế mà vào lúc này thất thần. Nhấc chân cất bước, hồn vía lên mây về phía trước. Cũng may, được nữ oa ngăn cản kịp thời. Vân Thục đạo hữu ngươi điên rồi, làm gì? Ta không còn cách nào có thể khống chế bản thân mình. Vân Thục mí môi một cái, giọng điệu đều mang theo lời khàn khàn. Mỗi một câu nói, mỗi một lần thở ra, nàng đều có thể cảm nhận được trong không khí kia tràn đầy nhịp tim của hỗn độn linh khí. Đây quả thực. Ta cảm giác như đang đứng trong hoàn cảnh này là một loại ô nhiễm đối với hoàn cảnh. Tỉnh táo, ngươi tỉnh táo lại đi. Nữ oa ôm chặt lấy Vân Thục, ghé tai bên tai của nàng trầm giọng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ta nhắc nhở ngươi như thế nào? Ngươi phải khống chế chính mình. Vấn đề là thân thể của ta không thực sự khống chế được từ lý trí. Vân Thùng thở hồng hộc, tuy nhiên vừa nghĩ tới chính mồm mình, mũi mình vừa mới hít vào một đống hỗn độn linh khí thì lập tức lại muốn nổi điên. Ta không được, thân thể của ta cũng sắp mềm nhũn ra rồi. Đây chính là ý vị bị tiền tòi ăn mòn sao? Quá hạnh phúc. Tỉnh lại, người phải tỉnh lại. Nữ oa lắc thân thể Vân Thục. Người đây là quá không có kiến thức. Nàng ta cũng đã hối hận khi mang Vân Thục tới đây. Tâm lý Vân Thục thực không được tốt. Đồng đội heo như một cái búa tạ. không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ liên lụy tới chính mình. Vân Thục cũng bất đắc dĩ, à, ta đây gọi là không có kiến thức. Ngươi đi vào hỗn độn tìm kiếm kiến thức tới thử một chút xem. Vừa vào viện tử, không chừng đạo tâm đã sụp đổ trực tiếp nổi điên lên rồi. Nàng ta nhớ tới cảnh tượng đáng nhớ nhất, vẫn chỉ là chính mình vừa mới tiến vào bên trong hỗn độn không được bao lâu, lúc được chứng kiến sự to lớn và kinh khủng của thế giới hỗn độn. Khi đó, một vị đại năng trong tay có một loại pháp bảo chỉ có một cái công hiệu, đó chính là hàng năm có thể sản xuất ra chút hỗn độn đinh khí. Tuy nhiên, chính cái pháp bảo này lại là ngay cả hỗn độn đinh bảo cũng không đổi. Vô số đại năng nhìn mà thèm, thậm chí có rất nhiều người quỳ liếm, nàng ta cũng hâm mộ không chịu nổi, bởi vậy mới nhớ rất rõ ràng. Tuy nhiên khi đó lòng tự trọng có vấn đề, dù rất tham lam, thế nhưng tuyệt đối không phản bội chính mình mà quỳ xuống liếm láp người khác. Mà bây giờ, nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới tương lai mình thế mà lại đưa thân tiến vào trong một cái thế giới ngưu bức như thế này. Nàng ta hít một hơi sâu, hỗn độn linh khí mà cái pháp bảo kia sản xuất trải qua nhiều năm như vậy, đoán chừng đều không bằng một cái hít sâu ở nơi này. Mẹ nó, như vậy thì làm sao ta có thể giữ vững được lý trí của mình? Vào lúc này, nàng ta linh quang lóe ra, đột nhiên hiểu. Chính mình trước đây tại sao không quỳ điếm người kia, cũng không phải bởi vì lòng tự trọng có vấn đề, mà bởi vì hắn cho không đủ nhiều. Lúc này, trong đầu của nàng không tự chủ được bắt đầu có lối suy nghĩ khác. Làm sao có thể điếm tới cao nhân dễ chịu, chỉ hận phương diện chính mình còn chưa đủ kinh nghiệm. Hey, ngồi, tất cả mọi người, ngồi đi. Lý Niệm Phàm đang nói lời mời mọi người ngồi chưa dứt miệng, đưa tầm mắt đã nhìn thấy nữ oa Vân Thục. Hai người thế mà đang ôm nhau thật chặt, thân thể giống như con lắc đang lắc qua lắc lại. Tình huống này là như thế nào? Hắn vội vàng dịch chuyển tầm mắt giả bộ như không trông thấy cái gì. Hóa ra, các nàng là bằng hữu như vậy. Cũng không có chịu phân biệt đây là nơi nào một chút. Họ thật loạn à. Bị ánh mắt của Lý Niệm Phàm lướt qua, hai người Vân Thục và nữ oa vội vàng tách nhau. Vân Thục nhịn không được giật mình, tỉnh táo lại rất nhiều, bắt đầu có thể khống chế lại chính mình. Lý Niệm Phàm thì ho nhẹ một tiếng. Mọi người nhanh ngồi xuống, cứ thoải mái. Nữ oa và Vân Thục vuốt tóc rối một cái lúc này mới ngồi xuống. Để mà nói khách nhân hôm nay thì chính là hai người các nàng. Đắc kỷ các nàng xem như chủ nhân của tứ hợp viện. Vân Thục thận trọng ngồi xuống chỗ ngồi, thận trọng hít thở để hỗn độn linh khí xung quanh, thận trọng đánh giá xung quanh. Tiếng nước chảy róc rách hấp dẫn ánh mắt của Vân Thục. Khe nước thanh tịnh chảy tràn, bên cạnh còn có hòn non bộ. Đình đài trong viện có phong cách ưu nhã, nhẹ nhàng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Mà trọng điểm, tiếng nước chảy róc rách kia là một dòng suối chứa hỗn độn linh tuyền. Vân Thục lập tức cảm thấy quả tim nhỏ bé của chính mình lại nhận lấy trọng kích một lần nữa. Khí tức của nhà giàu dạp trời kín đất hiển hiện lên, thiếu chút nữa làm đôi mắt của nàng sáng rực. Khó trách nữ oa đạo hữu lại có thể thuận tay tặng mình một bình hỗn độn linh tuyền nhỏ như vậy. Chính mình còn tưởng rằng nàng ta phát hiện cái bí cảnh khó lường nào đó. Thế mà hóa ra, hỗn độn linh tuyền ở chỗ này chẳng qua chỉ là nước bình thường mà thôi. Ta đây làm sao có thể nghĩ tới, còn mẹ nó quá khủng khiếp rồi. Mà bên cạnh dòng suối nhỏ này, Tiểu Bạch đang cầm đĩa đứng ở trước hòn non bộ. Tiểu Bạch này hoàn toàn không phải sinh linh, trên người rõ ràng không có chút sinh cơ nào. Thế mà có thể nói chuyện, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải cao nhân tùy tiện điểm hóa nó chứ. Nó đang làm gì? Vân Thục đang tò mò nghe thấy Tiểu Bạch mở miệng. Phiền phức nhanh lên, ngươi nhả ra 10 giọt thạch. Lập tức 10 giọt chất lỏng màu trắng sữa từ bên trong hòn non bộ nhỏ xuống. Mặc dù là màu trắng sữa, nhưng trong nó sáng và không tì vết, giống như băng tinh khiết nhất trên thế gian. Nhưng nó không phải ở thể rắn, mà là ở thể lỏng. Nhưng giữa các giọt lại không hài hòa với nhau. Xem như cách thật xa, Vân Thục cũng có thể cảm nhận được một cỗ linh khí dồi dào tới cực hạn. Khí tức hỗn độn đập vào mặt gần như khiến nàng ta ngạt thở. Đó là cái gì? Hỗn độn nhũ dịch. Vân Thục không dám tưởng tượng. Thấy Tiểu Bạch nhìn mình thì nàng vội vàng rời ánh mắt. Lúc này nàng ta mới phát hiện có rất nhiều thứ bên trong viện tử này đều đã vượt qua khỏi sự nhận biết của nàng, cao cấp tới vượt mức sức tưởng tượng. Bởi vì tầm mắt có hạn, nàng ta chỉ có thể nhìn những thứ này, ít nhất đều là bảo bối cấp bậc hỗn độn. nhưng cụ thể là gì thì nàng ta căn bản không nói ra được. Đôi tay nhỏ bé run rẩy không biết nghỉ ngơi của nàng chạm vào thành ghế. Trong lòng lại run lên. Không sai, là khí tức của hỗn độn chi đinh. Mẹ của ta ơi, cái ghế này thế mà dùng hỗn độn linh căn để làm thành. Nàng ta vội vàng nhổng cái mông lên, không dám ngồi vào. Cái mông nhỏ của ta làm sao có thể ô nhục hỗn độn linh căn thần vật bực này chứ? Đây chính là chỗ ở của đại lão siêu cấp sao? Quả nhiên, vượt sức tưởng tượng. À, chỗ đó có một đàn gà. Ánh mắt Vân Thục dừng lại trên đám hỏa tước được đẩy góc tường. Còn nhìn thấy hai con trong đó đang dốc sức cố gắng. Quả trứng tươi mới đã được ra một nửa. Đẻ trứng sắp thành công. Nữ oa mở miệng. Đương nhiên, hậu viện của cao nhân là nơi khó có thể tưởng tượng. Nơi đó có một toàn khổng tước cũng phụ trách đẻ trứng. Hâm mộ chưa? Vân Thục mím môi một cái. Hâm mộ. Nàng ta cuối cùng cũng biết ưu thế của kỹ năng đẻ trứng. Có thể ở bên trong loại hoàn cảnh này thì nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh lại. Muốn hầu bên cạnh cao nhân quả nhiên là phải thành thạo một nghề. Tiểu Bạch cầm khay trong tay đi tới. Tạc vị, sữa chua tới rồi. Nữ oa và Vân Thục lập tức cung kính nhận lấy. Đa tạ Tiểu Bạch. Lý Niệm Phàm cười. Nhanh, mời nếm thử xem. Đây chính là một món ăn hoàn toàn mới. Chính hắn cũng cầm lấy một lọ cho mình. Cái lọ này là loại miệng rộng, dùng là ống hút không phải, mà là một thìa nhỏ tinh xảo, xinh xắn. Sữa chua hiện ra trạng thái hơi rắn. Vân Thục gật đầu, thấy người khác đều cầm thìa lên chuẩn bị ăn. Nàng ta cũng chậm rãi cầm lấy thìa, cẩn thận múc lấy một chút nhỏ. Thứ này nàng ta chưa từng nghe nói qua, trắng như tuyết, cũng không có mùi gì. Cầm trong tay dường như có một loại cảm giác lạnh buốt. Há miệng đưa thìa vào trong miệng. Miếng sữa chua nhỏ trắng như tuyết kia lập tức tan ra, một cỗ hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ra khoang miệng. Cảm giác trước tới nay chưa từng có khiến Vân Thục không tự chủ được điếm đầu lưỡi, lộ ra thần sắc còn chưa thỏa mãn. Vừa rồi chỉ là nếm thử, múc quá ít, nàng ta không kịp chờ đợi múc thêm muỗng nữa, đưa vào trong miệng. Lập tức, đôi mắt khép hờ lộ vẻ say mê, cảm giác như được bôi chân. Vị chua thật kỳ lạ. Loại chua này không có đậm như chanh, cũng không cay mũi như giấm. Miêu tả không ra nổi, chỉ có thể nói là thỏa đáng. Đây cũng không phải là rau xào hay bất cứ một loại đồ ăn nào có khả năng thay thế, hoàn toàn chính là một loại mùi vị đặc biệt của sữa chua, căn bản không thể nào hình dung ra nổi. Một chữ, ngon. Nàng ta ngứa gian, sinh ra xung động nhấm nuốt, phát hiện căn bản không cần phải như vậy. Vừa đúng lúc này vẻ mặt nàng ta cứng lại, cảm thấy loại sữa chua tan trong miệng còn có thêm một vật mềm mềm, trơn bóng. Chính là bất ngờ nhỏ ngoài ý muốn. Nàng ta không nhịn được dùng răng nhẹ cắn, lập tức giống như túi nước nổ tung. Một làn nước trào ra cùng với lạnh đến tột độ khiến cả người nàng run lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, sữa chua trong miệng bị ép đến trào ra, theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Sữa đặc sánh màu ngà sữa, nhỏ giọt thơm lừng. Đầu lưỡi Vân Thục quét một vòng, vội vàng liếm trở về. Hương vị này là một loại trải nghiệm hoàn toàn khác với sữa chua, nhưng cả hai bổ sung cho nhau. Và khi chúng kết hợp lại với nhau, chúng sẽ đạt được một hương vị tuyệt vời nhất, để các lỗ chân lông trên toàn cơ thể nàng được thư giãn. Là hỗn độn ngũ dịch lấy ra từ hòn non bộ kia. Nàng ta nhịn không được lại múc một thìa sữa chua rồi đưa vào trong miệng, mong đợi dùng đầu lưỡi khuấy một cách linh hoạt để tìm kiếm. Khi cảm nhận được đầu lưỡi lại chạm vào hỗn độn nhũ dịch, lập tức đôi mắt sáng tỏ, lại sinh ra một loại cảm giác mừng rỡ như chúng thường. Bản thân nàng ta là thánh nhân, sống qua năm tháng vô tận, cái gọi là tâm hồn thiếu nữ sớm đã không biết bay đi nơi nào, mà bây giờ thế lại bay trở về. Một thìa rồi lại một thìa, quên mình tới xuất thần. Đồng thời vị ngon khiến nàng ta thi thoảng lè chiếc lưỡi thơm tho ra liếm láp lấy bờ môi của mình. Lần này liếm để lại một chuỗi đường trắng sữa chua trên khóe miệng, sạch sẽ ban đầu. Không chỉ nàng, nữ oa đắt kỷ các nàng cũng đều như thế. Tuy nhiên các nàng còn không biết điều đó, vẫn như cũ ăn quên tới cả trời đất. Cuối cùng bởi vì sữa chua bám vào trong miệng bọn họ, thế mà úp cả cái lọ vào miệng rộng, lè lưỡi thơm tho của mình ra, khéo léo điếm láp bên trong cái lọ. Đợi đến khi thật vất vả mới điếm láp, trên mặt mũi khuôn mặt xinh đẹp đều đã dính đầy sữa chua, đã có chút khô lại, dính trên mặt. Mọi người nhìn giống như mèo mướp vậy. Lý Lệ Phàm thấy thần sắc các nàng chưa thỏa mãn thì buồn cười. Ê, cảm thấy sữa chua thế nào? Nữ oa không chút nghĩ ngợi nào nói. Ăn ngon, làm cho người ta quá hưởng thụ, rất thích. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ôm bắp đùi, thuận miệng. Ê, thích là tốt rồi, sau này muốn ăn cứ tới, ta mời các ngươi. Trước tiên các ngươi cứ ngồi đi. Tiểu Bạch, tới cùng ta xử lý cá. Công tử, ta tới giúp ngươi đi. Đát Chỉ đi theo tiến lên, cuộn tóc dài lại, sắn tay áo lên, đeo tạp dề in hình Pikachu. Giọng nói dịu dàng lại nghiêm túc, cười. Công tử, ta sẽ cố gắng thật tốt. Tranh thủ thời gian tới cái ngày làm được tất cả công việc nấu nướng để được giao khoán. Trong bộ dạng này thoạt nhìn giống như một người vợ xinh đẹp đến hoàn hảo. Lý Niệm Phàm không nhịn được. Đừng, chớ, bàn tay nhỏ bé của ngươi thật mềm mại mịn màng. Những công việc làm tổn thương tay này ngươi không cần làm. Chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Công tử, ngươi quên ta biết pháp thuật sao? Không gây tổn thương được. Hi hi. Hỏa Phượng một mực đi theo bên người bất thình lình mở miệng. Công việc nhóm lửa, chớ đoạt với ta. Được được, ta rất thưởng thức sự tích cực nhiệt tình của các ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu, nói tiếp. Tuy nhiên ở trước khi làm việc, các ngươi có phải nên dọn dẹp sạch sữa chua còn dính trên mặt các ngươi hay không? Đát Chỉ Hỏa Phượng hơi sững sờ, sau đó thì cùng nhau duỗi tay ra lau trên mặt một chút. Nhìn vào sữa chua trên ngón tay tiểu Đát Chỉ hoạt bát lè lưỡi ra điếm. Sau đó thì nhẹ nhàng, còn thuận tiện đưa ngón tay trong miệng mút một phen. Hành động này khiến Lý Niệm Phàm phải nuốt một ngụm nước miếng. Cái này, sữa chua trên mặt ngươi có thể để cho ta điếm giúp ngươi một chút không? Không có ý gì khác, ta chính là không thể để cho sữa chua bị lãng phí. Một bên khác, Vân Thục còn chưa có thể hoàn toàn khống chế lại nội tâm run rẩy của chính mình. Nàng ta cảm nhận được pháp lực đang chạy ngang chạy dọc trong cơ thể, đạt được tăng trưởng rất rõ ràng. Lấy cảnh giới của nàng, dù chỉ tăng trưởng một chút, vậy cũng là chuyện rất không thể tưởng tượng. Có thể nói là kinh khủng tới cực hạn. Chỉ trong khoảng thời gian tiến vào tứ hợp viện này đã có hiệu quả cao hơn so với mình bắt đầu khổ tu vạn năm. Đây chính là đồ ăn của đại lão. Cũng quá nghịch thiên đi. Đặt ở trước kia, quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Quả thực xa vời. Cả một đời đều khó có khả năng tiếp xúc. Ta thực sự là quá vinh hạnh, quá may mắn. Hai mắt nàng ta như mất hồn, đột nhiên ngẩn người ra, ở ngay chỗ đó suy nghĩ viển vông. Một bên, nữ oa cười đẩy nàng. Thế nào, có phải cảm thấy rất mộng ảo, rất giống với đang nằm mơ phải không? Vân Thùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sợ hãi than. Đúng vậy, ta cảm thấy chính mình chóng mặt là bị hạnh phúc nện tới choáng váng. Ta cũng thế. Nữ oa tràn đầy thổn thức mở miệng. Khi đó ta vừa trở về Hồng Hoang đã làm tốt nhìn thấy cảnh tượng trăm họ lầm than. Tuyệt đối không nghĩ tới Hồng Hoang thế mà gặp may như vậy, nghênh đón được cao nhân. Không biết. Ngươi không biết. Xem như ở lúc ta vừa xuất hiện trong tứ hợp viện này chấn kinh tới cỡ nào, thiếu chút nữa cho rằng mình xuyên Việt. Cho tới bây giờ ta vẫn còn cảm thấy có chút mộng ảo. Cuộc sống à, quả nhiên là muôn màu muôn vẻ. Mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại niềm vui ngoài ý muốn. Nữ hoa đạo ứ, ta cảm thấy ngươi đã đang khoe khoang với ta. Vân Thục cắn răng hận hận mở miệng, sau đó thì mang theo nức nở mà nói. Nhưng thực sự là ta rất hâm mộ, thật hâm mộ à. Cũng vào lúc này, bên trong hỗn độn mênh mông, một con chó đen mang theo một tên nam tử đầu chọc cả người màu đồng đang hành tẩu trong đó. Bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, khí chất nhàn nhã. Tại sao không phải nam tử đầu chọc cả người màu đồng? Bởi vì sơn đã chóc sạch cả rồi. Dọc theo con đường này, hắn vẫn rất trâu bò, dọa dẫm với đại hắc. Đại hắc cũng không khách khí, không chỉ chóc sạch trơn trên người hắn, còn giữ lại hai cái ấn hình bàn tay trên mặt, thuộc loại ấn hình vĩnh cửu kia. Miệng nam tử đầu chọc đều sai lệch, đôi mắt khép hờ không đồng đều, miệng mở mồm thều thào. Cậu đại gia, tới đằng trước là tới rồi. Bề ngoài hắn không còn dám lỗ mãng nữa, kỳ thật nội tâm đang thét cào, sát khí sôi trào, gần như vặn vẹo, thả phòng tôm khả năng phỏng ngay trong chớp mắt. Con chó chết không biết trời cao đất rộng, dán cam đảm dương oai trên địa bàn của ta, cũng không soi vào trong nước tiểu để mà xem. Người chết, ta muốn ăn thịt chó. Cuối cùng cũng đã tới. Mặt chó đại hắc chầm xuống, bốn chân bước ra. Một chớp mắt tiếp theo xuất hiện trên bầu trời thế giới vân hoang. Đôi mắt thâm thúy lộ vẻ suy tư. Nếu tìm được nơi nào đó, vậy thì phải nghĩ biện pháp để mọi người thấy ta. Bên trong thế giới vân hoang, gần đây cực không yên ổn. Chủ đề hoàn toàn liền là một mạch không dứt đoạn. Đầu tiên là trường sinh giáo chủ của chính nhất giáo không hiểu ra sao bị một kiếm khí mang theo lượng lớn đại đạo giết chết. Sau đó đã có tu sĩ thế giới khác trà trộn vào vân hoang, nghe nói chỉ tới bắt hai con cá rồi chạy. Mà người đuổi theo đi ra đến nay chưa một ai trở về, tung tích không rõ. Thời buổi rối loạn à? Vào thời điểm có nhiều ý kiến khác nhau trong toàn bộ thế giới vân hoang, các loại phiên bản suy đoán lưu truyền ra. Một cơn gió lốc đột nhiên bay tới. Trong thiên địa, một cỗ khí tức cuồn cuộn hiển độ, giống như gió lớn thổi qua, ép tất cả mọi người tới không thể nào thở nổi. Trên trời cao, lớp lớp mây đen nặng nề hiển lộ, che khuất bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới vân hoang đều trở nên tối tăm. Vô số người cảm nhận được biến hóa này, trong lòng đều cuồng loạn, nhịn không được ngẩng đầu lên, sau đó há to miệng, bên trong đôi mắt tràn đầy sự chấn kinh. Đã thấy, lớp lớp mây đen nặng nề kia đang chuẩn bị động loạn lên một cách điên cuồng, gió nổi mây phun, khí thế dọa người. Cuối cùng trên bầu trời hội tụ thành một hình đầu chó rất lớn. Đầu chó há miệng, giọng nói chấn động thiên địa, vang vọng ầm ầm trong không trung. Này này, nghe được không? Tiếp theo đầu chó trầm mặc một lát quay đầu nhìn về một phía. Đúng rồi, nơi này các ngươi gọi là thế giới gì ấy nhỉ? Tất cả sinh linh trong thế giới vân hoàng, các ngươi nghe cho kỹ. Bên trong ba hơi thở, để người trâu bò nhất của các ngươi nơi này đi ra gặp mặt ta. Bằng không đừng trách bản tẩu ra, không nói võ đức. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 123 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.